Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Khó phân biệt, nghiến răng nghiến lợi quát, Khâu Sóc, Khâu Sóc, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, cái này có gì không thể nói chứ, tôi đây là lần đầu tiên dẫn dắt đồ đệ, không có kinh nghiệm, nên càng phải cẩn thận. Anh ta khi không trò chuyện công việc liền rất không đứng đắn, Doãn Mặc không thèm để ý. Khâu Sóc tiếp tục nói, vợ chồng tôi một đêm ít nhất phải một lần, nếu cậu đã không nói, vậy tôi cũng án chừng là như thế, lần sau nếu lại cần tăng ca, tôi nhất định sẽ chừa thời gian lại cho hai người thực hiện nghĩa vụ vợ chồng. Mí mắt Doãn Mặc giật giật, nhân cơ hội phản bác, anh với vợ anh một đêm một lần. Khâu Sóc, làm sao? Doãn Mặc nhẹ nhàng dựa vào lưng ghế, ngữ khí khinh thường nói, thật ngại quá, bọn tôi một đêm phải dùng một hộp. Một, Khâu Sóc, kể từ khi Mộ Dữ được Khâu Sóc thu nhận, quá trình thực tập của cô đã dần đi vào quỹ đạo. Trước kỳ nghỉ đông, theo thông lệ của Đại học A, sinh viên cuối cấp được gọi trở lại trường. Một là làm báo cáo, tổng kết tình hình thực tập trong mấy tháng vừa qua, hai là bàn bạc những vấn đề liên quan đến luận văn tốt nghiệp cho học kỳ tới. Nếu việc xin nghỉ phép của các cá nhân ở đơn vị thực tập phiền phức, nhà trường sẽ cho phép nghỉ phép. Nội dung hội nghị về luận án có thể do bạn cùng lớp hoặc bạn cùng phòng truyền đạt. Mộ Dữ và Đồng Lạc Giao đều là dân địa phương ở An Cầm, vì vậy việc quay lại trường học không có gì khó khăn. Vốn cho rằng Hách Mộng Thành và Trách Trách đã trở về quê, có thể sẽ xin phép nghỉ, không ngờ khi Mộ Dữ vừa đến ký túc xá, phát hiện bọn họ đã đến sớm hơn. Hơn 3 tháng không gặp, mấy cô gái mừng rỡ ôm nhau, than thở về tình hình thực tập của mình. Trưa hôm đó, bọn họ cùng nhau liên hoan, chọn một quán tôm hùm cây gần trường. Trong bữa ăn, Mộ Dữ hỏi, Mộng Thành với Trách Trách nghỉ phép bao lâu thế, khi nào các cậu quay lại? Hách Mộng Thành và Trách Trách đồng thanh nói, chiều Chủ nhật. Mộ Dữ hơi kinh ngạc, hôm nay mới là thứ ba, các cậu xin nghỉ phép lâu như vậy sao? Hách Mộng Thành nói, công ty do gia đình tớ giới thiệu, rất dễ nói chuyện. Trách Trách, công ty bọn tớ ít nhân viên, sếp cũng rất tốt bụng. Tớ xin nghỉ một tuần để quay về trường, chị ấy đồng ý ngay. Đồng Lạc Giao nghi ngờ nhìn cô, ở trường cũng không có việc gì, ngày mai họp xong sẽ rời trường luôn, sao hai cậu ở lâu như vậy? Không muốn đi làm sao? Nói đến đây, Hách Mộng Thành và Trách Trách nhìn nhau. Cuối cùng, Hách Mộng Thành nói trước, tập thứ ba của bộ truyện tranh Chú Chó Xui Xẻo đã được phát hành. Thứ bảy tuần này sẽ có một sự kiện ký tặng sách ở An Cầm. Hai tập trước tớ không giật được bản có chữ ký nào, lần này nhất định phải đến buổi ký tặng. Trách Trách gật đầu, tớ cũng muốn ký tên, còn muốn xem tác giả bộ truyện tranh này trông như thế nào nữa, tớ rất tò mò. Mộ Dữ bình tĩnh uống một ngụm nước trái cây, nghe nói cô ấy đeo mặt nạ xuất hiện, cậu có đi cũng không nhìn rõ bộ dạng của cô ấy đâu. Hách Mộng Thành và Trách Trách cùng nhìn sang, cậu cũng chú ý đến chuyện này sao? Tớ tình cờ nhìn thấy. Mộ Dữ thản nhiên đáp, tất nhiên là cô chú ý rồi, cô là nhân vật chính của sự kiện ký tặng mà. Hơn một tháng trước, tập 2 của Chú Chó Xui Xẻo đã được phát hành, doanh số bán ra vẫn rất tốt, nhà xuất bản đã nhiều lần tìm đến Mộ Dữ, muốn tổ chức một sự kiện ký tặng offline. Mộ Dữ không muốn lộ mặt nên đã từ chối nhiều lần. Sau đó, sau khi thỏa thuận, cô đồng ý đeo mặt nạ để tham gia. Hách Mộng Thành nói, việc tuyên truyền cho sự kiện ký tặng cũng nói cô ấy sẽ đeo mặt nạ, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến sự nhiệt tình của fan hâm mộ nha. Chủ yếu là muốn ký tặng và chụp ảnh chung, nhân tiện thực hiện một số giao lưu. Tác giả sẵn lòng xuất hiện và giao lưu với fan hâm mộ nên có rất nhiều người đã rất phấn khích. Vừa nói, cô vừa gõ điện thoại, tìm một nhóm fan hâm mộ và chỉ vào cho Mộ Dữ xem. Cậu nhìn xem có bao nhiêu người đang mong chờ buổi ký tặng nè. Mộ Dữ nhìn lướt qua group chat, trong lòng khẽ động, có chút tò mò, tớ có thể xem sao? Hách Mộng Thành rất thoải mái đưa qua, cậu muốn xem cái gì cũng được. Trách Trách nói, tớ cũng ở trong nhóm. Hôm qua có người nói tác giả đeo mặt nạ để xuất hiện chắc chắn là do quá xấu không dám gặp người khác, không chừng là nương pháo hay nhân yêu đấy, cuối cùng bị chủ nhóm đá ra khỏi group chat. Có vài người thật kỳ lạ. Chỉ cần quan tâm đến tác phẩm là được rồi, chú ý đến tác giả xấu hay đẹp để làm gì? Nhân yêu, chỉ những người có giới tính nam ngoài đời nhưng trên mạng lại sử dụng thân phận là nữ giới. Hách Mộng Thành, đúng vậy, không có ai là hoàn hảo cả. Cho dù cô ấy trông hơi bình thường nhưng tài năng như vậy cũng thật đáng khâm phục. Tớ chấp nhận việc vợ tớ có vẻ ngoài bình thường. Mộ Dữ tình cờ lướt qua nội dung trò chuyện trong nhóm, thấy rất nhiều người khen ngợi mình, cô mừng thầm hạnh phúc. Nghe được lời của Hách Mộng Thành, lông mi Mộ Dữ khẽ run, một lúc sau mới trả lại điện thoại, vợ cậu, Hách Mộng Thành, tác giả của Chú Chó Xui Xẻo ví, bây giờ là vợ tớ, Khóe miệng Mộ Dữ hơi giật giật, nhớ lại lời của cô ấy, vẻ ngoài bình thường. Cậu từng thấy chưa, Hách Mộng Thành, trên bàn ăn không có người ngoài, chúng ta nói thật đi, nghe nói là giới tính nữ, nếu thật sự là đại mỹ nữ, vì sao phải đeo mặt nạ? Nhưng đối với tớ mà nói, dung mạo không quan trọng, tài năng là trên hết. Mộ Dữ cười tủm tỉm mấy lần, nhấp một ngụm nước trái cây. Đồng Lạc Giao thấy mọi người nói chuyện hăng say, nhất thời cũng có hứng thú với truyện tranh, tìm phiên bản truyện tranh trực tuyến trên điện thoại di động để đọc. Trở lại ký túc xá, Đồng Lạc Giao thích thú cầm điện thoại leo lên giường, càng đọc càng hăng say. Hách Mộng Thành rảnh rỗi không có gì để làm, lấy sơn móng tay mới mua ra, hỏi Trách Trách và Mộ Dữ, hai cậu có muốn sơn không? Màu xanh lá nhưng đẹp lắm. Mộ Dữ và Trách Trách kéo ghế tiến lại gần hơn. Nắng chiều xuyên qua ô cửa kính của ban công chiếu vào, trải một lớp sáng bóng lên gạch lát nền. Ký túc xá yên tĩnh thanh bình. Buổi học lớp kết thúc vào thứ tư, buổi tối Doãn Mặc đến đón Mộ Dữ về nhà. Ngay khi cô ngồi vào ghế lái phụ, Doãn Mặc liền thoáng thấy sơn móng tay màu xanh ô liu trên ngón tay cô. Những ngón tay của cô thon gọn xinh đẹp, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, tròn trịa, lúc này được sơn một lớp màu xanh lá, khiến nước da của cô càng trắng nõn hơn. Nhưng màu này, thấy Doãn Mặc trầm mặc, Mộ Dữ nhướng mày, vươn ngón tay đến gần, làm sao vậy, không đẹp sao? Doãn Mặc bất đắc dĩ, cười cười, chỉ cần em thích là được. Mộ Dữ rất thích màu này, trên đường trở về căn hộ, cô tiếp tục thưởng thức bộ móng của mình dưới ánh đèn trong xe, đẹp quá đi, vừa rồi biểu cảm của anh là gì? Màu xanh lá thì có vấn đề gì, móng tay chứ không phải mũ, anh đừng có bất kỳ phản đối nào với màu này. Doãn Mặc biểu môi dưới, nói lảng sang chuyện khác, quần áo và mặt nạ cho buổi ký tặng thứ bảy của em đã đến, anh cho người giao đến nhà rồi, lát nữa em tự chọn nhé. Nói đến đây, ánh mắt Mộ Dữ hơi sáng lên, thúc giục, vậy anh lái xe nhanh lên. Vừa về đến nhà, Mộ Dữ nóng lòng muốn đi lên lầu. Tất nhiên, trọng tâm của cô không phải là quần áo, mà là mặt nạ. Mặc dù trước đó Mộ Dữ không định tham gia sự kiện ký tặng offline, nhưng bây giờ đã đồng ý, cô đương nhiên hy vọng có thể xuất hiện trước mặt mọi người trong trạng thái tốt nhất. Mặt nạ có ảnh hưởng đến khí chất của mình hay không là chuyện rất quan trọng. Doãn Mặc cho người chế tác mấy bộ, Mộ Dữ chọn đi chọn lại, cuối cùng chọn được chiếc có hình con cáo nhỏ. Màu bạc, chế tác rất tinh xảo, vừa vặn che mũi và mắt. Mộ Dữ đeo mặt nạ đứng trước gương, soi soi ngắm ngắm, cảm thấy rất hài lòng, quay sang nhìn Doãn Mặc. Trước cửa sổ sát đất của phòng ngủ, Doãn Mặc ngồi trên một chiếc ghế xích đu, lúc này đang cầm điện thoại trả lời tin nhắn. Mộ Dữ chậm rãi đi tới, nửa người trên hơi hơi khom xuống, đem mặt ghé sát vào anh, cố ý thay đổi giọng điệu, anh Doãn, anh có thể nhận ra em là ai không? Trong phòng bật máy sưởi dưới sàn, rất ấm áp, cô cởi áo khoác ra, lúc này chỉ mặc một chiếc váy dài màu xanh lam, làm nổi bật thân hình mảnh khảnh yêu kiều, dáng vẻ thước tha mềm mại. Chiếc mặt nạ hồ ly che đi những đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ của cô, nhưng lại có một sức hút đặc biệt. Dưới lớp mặt nạ, đôi mắt đẹp đang nhìn về phía trước, trong trẻo tràn đầy sức sống, hai cánh môi mỏng đỏ mọng quyến rũ, bờ môi căng mọng, khóe miệng cong lên tự nhiên, càng tăng thêm vài phần quyến rũ. Ánh mắt Doãn Mặc rơi vào trên môi cô, anh nhìn thật sâu một lúc, ánh mắt tối sầm lại, đột nhiên ôm cô vào lòng, tiểu hồ ly từ đâu tới, muốn dụ dỗ người sao? Không đợi Mộ Dữ trả lời, đầu ngón tay anh véo cầm cô, hôn môi cô, đôi môi đỏ mọng mềm mại, đầu lưỡi trơn tru, Doãn Mặc muốn ngừng cũng không được, chỉ siết chặt vòng tay ôm lấy cô, hôn càng lúc càng sâu. Môi Mộ Dữ bị anh mút đến tê rần, bất mãn đẩy anh ra, thở hổn hển, em cho anh xem mặt nạ, sao anh lại làm như vậy hả? Hô hấp Doãn Mặc nặng nề, nhìn khuôn mặt cô một lúc, trầm giọng nói, rất đẹp, chẳng phải anh dùng hành động để nói với em sao? Anh nói xong, lại muốn hôn cô. Mộ Dữ dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên môi anh, ngăn anh lại, em đang hỏi là, anh có thể nhận ra em khi em đeo cái này không? Doãn Mặc nhân cơ hội nắm lấy tay cô, nghịch ngợm trong lòng bàn tay, lơ đãng nói, sao có thể không nhận ra, dù em bọc thêm hai lớp nữa, anh liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra em. Mộ Dữ nghe vậy có chút lo lắng, vậy em đeo cái mặt nạ này có hữu dụng không? Bạn cùng phòng của em cũng đi, anh cảm thấy bọn họ có thể nhận ra em không? Doãn Mặc hôn lên đầu ngón tay cô, sâu kín đánh giá, khó nói lắm. Thấy Mộ Dữ cau mày, anh nhẹ giọng an ủi, nhưng mà dù bọn họ có nhận ra em, thì có vấn đề gì? Mộ Dữ thở dài, em thì không vấn đề gì hết, chỉ là không biết bọn họ có đoán được anh chính là ân cẩu kia hay không. Cô lặng lẽ anh quan sát Doãn Mặc một lúc rồi chậm rãi nói thêm, nhân tiện, em nhớ ra trước đó em đã từng đề cập tới đại hắc cẩu với bọn họ rồi. Doãn Mặc, Bầu không khí trong phòng ngủ có chút ngưng trệ, chỉ có ngọn đèn sàn sáng lập lờ. Không biết qua bao lâu, Doãn Mặc mới chậm rãi nói, hóa ra là em lo lắng cái này, anh không lo lắng sao? Mộ Dữ vui mừng, nếu anh không ngại, vậy thì cô cũng không có gì phải lo lắng. Ai ngờ, ngay sau đó, Doãn Mặc bế cô lên, hai ba bước ném cô lên giường, anh có ngại hay không, phải xem là tối nay em có làm anh vui hay không. Mộ Dữ sợ hãi trốn ở trên giường, làm thế nào anh mới có thể vui vẻ? Doãn Mặc nhướng mày, dán chặt ánh mắt thâm thúy dịu dàng vào cô, khàn giọng nói, em nói xem. Mộ Dữ, buổi ký tặng thứ bảy được tổ chức tại một trung tâm hoạt động văn hóa. Lúc 9 giờ 20 phút, tất cả fan hâm mộ đã vào vị trí. Sau khi người dẫn chương trình có bài phát biểu khai mạc thú vị, tác giả xuất hiện. Ngày hôm đó, Mộ Dữ đeo một chiếc mặt nạ hồ ly màu bạc, mặc một chiếc váy dài màu xanh bạc hà, khoác một chiếc áo len trắng, trông rất đời thường. Cô cảm thấy mình đã đeo mặt nạ rồi, vì vậy tốt hơn là nên ăn mặc theo phong cách bình dị dễ gần hơn. Cô cầm micro và chào mọi người, phía dưới vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Bên dưới có người xì xào bàn tán, trời ơi, chị gái này dáng người đẹp quá, giọng nói nghe cũng không lớn tuổi. Da cô ấy trắng quá, tôi luôn cảm thấy dưới lớp mặt nạ kia là một đại mỹ nhân. Những câu thoại hồi hộp trong truyện tranh được viết tốt như vậy, thế mà là một cô gái, tôi rất ngạc nhiên đấy. Giọng ngọt quá đi, không hổ là vợ tôi thích quá đi thôi. Hách Mộng Thành và Trách Trách chìm trong đám người, nghển cổ ra ngoài nhìn lên. Hách Mộng Thành trầm ngâm nhìn trên sân khấu, trước đây ai nói vợ tôi tướng mạo tầm thường hả, nhưng với khí chất và cách nói chuyện này, cho dù cô ấy có đeo mặt nạ, các người có thể nói cô ấy tầm thường sao? Trách Trách, hẳn là một mỹ nhân, có lẽ muốn ẩn thân, sợ ảnh hưởng đến sinh hoạt ngoài đời thực. Hách Mộng Thành rất tán thành, chắc chắn là thế rồi. Bây giờ là phần giao lưu, có người giơ tay đặt câu hỏi, người trên sân khấu bình tĩnh đáp lại. Hách Mộng Thành nghe xong đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, cậu có cảm thấy giọng điệu của tác giả có chút quen tai không? Trách Trách lắc đầu, không phải quen tai. Khi Hách Mộng Thành nhìn sang, cô ấy nói thêm, mà là giống hệt giọng nói của Dữ Tử. Đầu óc Hách Mộng Thành nhất thời không theo kịp, bút danh của tác giả, chú chó xui xẻo, là gì? Trách Trách, Mộ Tư Mang Quả. Hách Mộng Thành, Dữ Tử thích ăn quả gì nhất? Trách Trách, xoài. Mà lại, cậu ấy họ Mộ, cùng họ với Mộ Tư Mang Quả. Hai người yên lặng một lúc, Hách Mộng Thành tự an ủi mình, cũng an ủi Trách Trách, là trùng hợp, nhất định là trùng hợp. Trách Trách chỉ vào tay của Mộ Tư Mang Quả đang cầm micro phía trước, cậu nhìn cô ấy sơn móng tay màu xanh lá, trông có quen không? Có phải giống hệt sơn móng tay của chúng ta không? Hách Mộng Thành nhìn móng tay mình và Trách Trách, lại ngẩng đầu nhìn về phía trước. Hách Mộng Thành, bình tĩnh lại. Hách Mộng Thành gửi một tin nhắn uy chát trong nhóm ký túc xá, Dữ Tử, cậu có đó không? Đồng Lạc Giao, tìm Dữ Tử làm gì, buổi ký tặng kết thúc rồi sao? Trách Trách chụp một bức ảnh và gửi nó vào trong nhóm, hỏi Đồng Lạc Giao, cậu nhìn xem đây là ai? Đồng Lạc Giao nhìn, lại không nhận ra, ai vậy? Hách Mộng Thành, Dữ Tử đấy, chắc chắn là cậu ấy, tớ đảm bảo luôn, bọn mình trò chuyện rất lâu rồi, cậu ấy không trả lời một câu nào, bởi vì cậu ấy đang tương tác với fan hâm mộ. Đồng Lạc Giao, má nó, là thật sao? Đừng nói, nhìn kỹ thì có chút giống cậu ấy thật. Hách Mộng Thành, đúng chứ, chính là cậu ấy, bây giờ cậu ấy đang ở trên sân khấu, không có điện thoại di động. Nếu cậu ấy có thể trả lời tin nhắn trong nhóm ngay, tớ vặn đầu tớ xuống luôn. 2 giây sau, Mộ Dữ, có, từ khi nhận được câu trả lời của Mộ Dữ trong nhóm, Hách Mộng Thành và Trách Trách lại nhìn tác giả truyện tranh trên sân khấu, như thể ai đó đã nhấn nút tạm dừng. Chẳng lẽ bọn họ thật sự không phải cùng một người sao? Nhưng mà cảm giác déjà vu này cũng quá mạnh đi. Giọng nói, dáng người, màu sơn móng tay, thậm chí cả độ dài của tóc cũng hoàn toàn phù hợp. Trong buổi ký tặng, Hách Mộng Thành ông truyện xếp hàng ở phía sau, vẫn chăm chú nhìn cô gái ngồi trước ghế. Cô bỗng nhiên lấy cùi chỏ huýt cánh tay của Trách Trách, bán tín bán nghi hỏi, thật sự không phải là Dữ Tử sao? Trách Trách suy nghĩ một chút, cậu nói xem, có phải Dữ Tử có một người chị song sinh đã thất lạc từ lâu không? Hách Mộng Thành ôm truyện tranh trong ngực, một tay sờ sờ cầm suy nghĩ, cũng chưa từng nghe Dữ Tử nói qua nha, mà lại chị em sinh đôi chủ yếu là khuôn mặt giống nhau, cô ấy đeo mặt nạ, cũng chưa chắc có khuôn mặt giống Dữ Tử. Vóc dáng như thế này không chỉ chị em mới giống, mà một số minh tinh trong làng giải trí cũng có dùng thế thân trong vài cảnh diễn khi đóng phim. Trách Trách tự nhiên cũng biết, cô chỉ là tùy tiện phỏng đoán mà thôi, nghe Hách Mộng Thành nói xong, liền thở dài, thế cũng quá bất thường rồi. Ngay cả màu sơn móng tay cũng giống của chúng ta. Hai người đang xì xào bàn tán, phía sau có người thúc giục,

Trên đường đi, Mộ Dữ vắt óc suy nghĩ, gần đây Doãn Mặc thích giở trò, nhưng anh đã giở gần hết các trò rồi. Vậy làm thế nào mới có thể khiến cho anh vui vẻ đây? Bất tri bất giác, chiếc xe đã dừng lại dưới hầm đổ xe và tắt máy. Mộ Dữ nhìn quanh cảnh tượng ảm đạm xung quanh, hiếm khi nghĩ ra một ý tưởng, nếu không thì, tối nay ở chỗ này. Doãn Mặc tháo dây an toàn, vừa nghịch chìa khóa xe trong tay vừa nhìn sang, hả? Hắn dùng ngón trỏ chỉ vô lăng, ý của em là ở đây sao? Ánh đèn trong tầng hầm mờ ảo, hắt bóng mờ lên khuôn mặt sắc sảo của anh, nhưng ánh mắt dán chặt vào cô lại vô cùng nóng bỏng. Sắc mặt Mộ Dữ đột nhiên đỏ lên, có chút hối hận chính mình vì nghĩ ra một cái ý tưởng mù quáng, không phải, em chỉ là tùy tiện, anh cảm thấy có thể. Doãn Mặc ngắt lời cô, nhưng mà, nếu không đợi được đến tối thì sao? Anh nghiêng người lại gần, ánh mắt đen nhánh thâm trầm, gắt gao khóa chặt cô, thanh âm vô cớ trở nên nhu hòa, phải là bây giờ, mới dỗ ngọt được cơ. Mộ Dữ. Mộ Dữ quay đầu quan sát xung quanh, ánh sáng trong tầng hầm mờ ảo, xung quanh trông rất yên tĩnh. Nhưng dù sao cũng là ban ngày, không có gì đảm bảo rằng xe cộ sẽ không chạy vào bất cứ lúc nào. Bây giờ. Ở đây. Mộ Dữ tức giận trừng mắt nhìn Doãn Mặc, anh nghĩ hay lắm, em muốn về nhà. Cô tháo dây an toàn, ra hiệu muốn mở cửa xuống xe. Doãn Mặc trước một bước nắm lấy cổ tay cô, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve làn da mịn màng mềm mại trên cổ tay cô, trong mắt mang theo một tia trêu chọc, không phải là em khởi xướng trước sao, bây giờ nói đi là đi. Mộ Dữ giãy dụa vài lần, nhưng bị anh nắm rất chặt, không thoát ra được, liền phụng phịu không nói. Doãn Mặc hơi nhướng mày, em nói muốn dỗ anh, sao lại có thể nói mà không giữ lời, cô nói là buổi tối, chứ không phải là thanh thiên bạch nhật. Ai bảo cậu nam nhân được nước lớn tới, cô không hầu hạ nữa, không dỗ nữa. Mộ Dữ lườm anh một cái, nhà ai có chồng giống như anh không, ngày nào cũng bắt người ta dỗ, cô cắn môi lẩm bẩm, chưa từng thấy người đàn ông nào yếu ớt như anh cả. Lần đầu tiên nghe thấy có người dùng từ như vậy để miêu tả mình, khóe miệng Doãn Mặc giật giật, anh yếu ớt, ừ, yếu ớt chết đi được, quý phi cũng không yếu ớt như anh đâu. Nói đến miêu tả như quý phi, Mộ Dữ càng nghĩ càng thấy chuẩn xác, cô hắng giọng, bày ra tư thế của một hoàng hậu, ngầm cảnh cáo, Doãn quý phi, nếu còn giở trò nóng nảy như vậy nữa, nàng sẽ thất sủng. Doãn Mặc, trong xe trầm mặc một hồi, Doãn Mặc chỉnh lại lưng ghế, thấp giọng nói, ngồi lại đây, thấy Mộ Dữ ngồi bất động, anh mạnh mẽ vươn tay ôm lấy cô. Mộ Dữ bất đắc dĩ bị ôm lên ngồi trên đùi anh, lưng dựa vào vô lăng, khoảng cách hẹp, cơ thể hai người dán chặt vào nhau, cô hoảng hốt nhìn xung quanh. Anh muốn làm gì? Em nói cho anh biết, thanh thiên bạch nhật, đất rộng trời cao, anh là chủ tịch tập đoàn, phải chú ý hình tượng. Doãn Mặc dùng ngón trỏ gõ nhẹ vào môi cô, lười biếng nói, miệng của em có thể đổi đen thành trắng, nhưng anh chưa từng bảo em dỗ dành anh, tất cả đều là chủ ý của em, cuối cùng lại lật lọng. Đã vậy, bây giờ còn dám nói anh yếu ớt, anh cúi người về phía trước, răng cắn nhẹ một chút thịt mềm trên môi cô, dùng một chút lực, môi dưới của Mộ Dữ đột nhiên tê rần. Cô cau mày, vươn tay đánh vào vai anh. Doãn Mặc lúc này mới buông cô ra, nhẹ nhàng cọ trán lên vầng trán đầy đặn của cô, giọng nói ấm áp êm dịu lại có chút lơ đãng, tiểu lừa gạt, tự mình nói ra, có phải anh nên trừng phạt em một chút hay không? Khi anh nói, hơi nóng phả ra, vừa ngứa vừa mướt, vành tai Mộ Dữ đỏ bừng, cô níu lấy cổ áo anh thấp giọng cãi lại, em không lừa anh, không lừa anh sao? Doãn Mặc khẽ nâng chiếc cằm thon của cô lên. Em nói sẽ không để bạn cùng phòng biết anh là đại hắc cẩu, kết quả không phải chính em không làm được sao? Nói muốn dỗ anh, cuối cùng lại không dỗ, có phải cũng là em không? Này còn không phải tiểu lừa gạt sao? Anh hôn mạnh lên môi cô, lại ghé sát vào tai cô, khẽ chạm vào đôi môi mỏng, giọng nói du dương lại mang theo nét dụ hoặc, chỉ là không biết tại sao, anh vẫn luôn chỉ thích tiểu lừa gạt là em thôi. Hai má Mộ Dữ càng đỏ hơn, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, em vốn là muốn dỗ anh. Là tại anh muốn bắt nạt người khác, Doãn Mặc biểu môi, bắt nạt kiểu gì? Như này sao? Cách đó không xa có tiếng xe chạy tới, Mộ Dữ sốt ruột đè lại tay anh đừng như vậy, sẽ bị người khác nhìn thấy mất. Doãn Mặc không thu tay lại, ông chặt cô, hôn một lát, rồi anh buông em ra. Nhưng có xe đang đến, mặc kệ người ta, anh hôn rất dịu dàng, giống như đối xử với bảo bối cưng nhất của mình, không vội vàng mà rất có phương pháp. Mộ Dữ rất thích anh hôn cô như vậy. Lưu luyến nhắm mắt lại, nhẹ nhàng chui vào trong lòng anh, cho đến khi một chiếc ô tô lao vút qua, Mộ Dữ rung lên, lông mi khẽ rung vài cái, vội vàng đẩy người ra, giọng cô mềm mại, ngữ khí dường như đang nũng nịu, em không muốn ở đây, chúng ta về nhà đi anh, đợi lát nữa. Anh ôm cô, bất đắc dĩ thở dài, đem má áp vào tai cô, anh hòa hoãn lại đã. Lúc này Mộ Dữ mới phát hiện chẳng biết từ lúc nào anh. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đã có phản ứng, thân thể cô đột nhiên cứng đờ, Doãn Mặc vuốt mái tóc dài buông xõa của cô, nhẹ nhàng nói, đừng sợ, anh sẽ không chạm vào em ở đây. Mộ Dữ lúc này mới ngoan ngoãn cúi xuống, vùi mặt vào hõm cổ anh, cô có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực anh vào lúc này, lại giống như dội vào tim cô từng chút một, Doãn Mặc chỉ ôm cô mà không thực hiện động tác dư thừa nào khác, nhưng phản ứng sinh lý vẫn chưa lắng xuống. Mộ Dữ tìm chủ đề trò chuyện với anh để phân tán sự chú ý của anh, tuần trước, thầy Khâu nói đề xuất của em viết rất hay, anh ấy đã khen ngợi em đấy, Doãn Mặc cười nói, rất hiếm khi Khâu Sóc khen ngợi người khác, chứng tỏ Dữ Dữ của anh rất lợi hại. Mộ Dữ tự cầm trên ngực anh, ánh mắt hơi hơi nhướng lên, con ngươi trong suốt đen nhánh lấp lóe một chút tinh nghịch, vậy là em không làm anh mất mặt nhỉ, anh hơi cong ngón trỏ, cọ nhẹ chóp mũi của cô, cưng chiều nói, em là niềm kiêu hãnh của anh, khóe miệng Mộ Dữ đắc ý cong lên, nhất định rồi, anh xong chưa? Cô lại hỏi, cúi đầu phát hiện bên dưới vẫn còn cứng nhắc, vừa định nói tại sao hình như lại lớn hơn rồi, lại nghe Doãn Mặc khàn giọng nói, bảo bối, em vẫn luôn ôm anh không hạ nhiệt được. Mộ Dữ vừa ngượng ngùng vừa xấu hổ, vội vàng quay trở lại ghế phụ, cô vừa ngẩng đầu liền phát hiện không biết từ lúc nào bên ngoài đã có một chiếc ô tô đậu ở phía trước, kiểu dáng và biển số Mộ Dữ rất quen thuộc, là của chú nhỏ của cô. Vấn đề là, lúc đầu Doãn Mặc và Mộ Dữ tiến vào hầm gửi xe, chỗ đó vẫn còn trống. Mộ Dữ muộn màng nhớ ra vừa rồi khi cô và Doãn Mặc đang hôn nhau, một chiếc ô tô đã chạy qua đây, chẳng lẽ vừa rồi chính là chú nhỏ cô đi ngang qua. Cô vừa sợ vừa gấp chỉ vào chiếc xe phía trước, có phải chú nhỏ em đã nhìn thấy chúng ta rồi không? Đều tại anh, cứ nhất quyết đòi hôn ở đây. Doãn Mặc liếc về phía trước và nói chắc chắn, không đâu, làm sao anh chắc chắn? Mộ Dữ không tin lời anh nói, vừa rồi xe của chú nhỏ chạy ngang qua hai người. Doãn Mặc nói, từ bên ngoài không nhìn thấy bên trong, cậu ta lại lái xe nhanh, chưa kể Mộ Du Trầm không biết chiếc xe này, cậu ta sẽ không chú ý đâu. Lúc này Mộ Dữ mới nhớ ra, cô sợ chiếc xe của Doãn Mặc sẽ quá nổi bật trong buổi ký tặng hôm nay, thế nên ban đầu cô đã từ chối để anh đi cùng mình. Ai ngờ Doãn Mặc lại mượn chiếc xe của Trịnh Lâm, đây là xe của thư ký Trịnh, thế mà Mộ Dữ lại quên. Nghĩ đến chuyện hai người suýt chút nữa đã làm ở bên trong, cô nhất thời cảm thấy rất xấu hổ, mừng vì vừa rồi mình đã lý trí hơn, không để anh tùy ý làm loạn. Cô đang suy nghĩ lung tung thì cửa xe phía trước của Mộ Du Trầm mở ra, một người đàn ông cao lớn, thẳng tắp từ bên trong bước ra, mặc áo khoác đen, khuôn mặt góc cạnh và nghiêm nghị, đúng là chú nhỏ của cô. Mộ Dữ kinh ngạc, chú nhỏ, sao bây giờ chú nhỏ mới xuống xe, đã ít nhất 5 phút kể từ khi xe của Mộ Du Trầm đi qua đây. Lẽ ra anh nên lên lầu từ lâu, sẽ không thật sự nhìn thấy hai người bọn họ mà cố ý chờ chứ. Cô còn chưa kịp nghĩ nhiều, Mộ Du Trầm ở phía trước đã mở cốp xe, lấy xuống một chiếc vali màu trắng. Cùng lúc đó, cửa phụ cũng mở ra, Thư Minh Yên khoác áo khoác bước đến chỗ Mộ Du Trầm. Sau đó hai người nắm tay nhau đi vào thang máy. Mộ Dữ ngồi ngay ra một lúc, sau đó nhướng mày với Doãn Mặc, ánh mắt mập mờ, hai người họ ở trong xe 5 phút, là đang làm gì vậy? Doãn Mặc uể oải dựa vào lưng ghế. Em đuổi theo hỏi là biết, em là cháu gái, hỏi chuyện riêng tư của chú thím thì có thích hợp lắm không? Mộ Dữ ngoài miệng nói như vậy, nhưng tay lại mở WeChat của Thư Minh Yên, gửi tin nhắn thoại qua, vừa rồi cậu với chú nhỏ tớ đang làm gì trong xe thế? Tớ nhìn thấy rồi nha, Doãn Mặc, như này thì thích hợp sao? Mộ Dữ cất điện thoại đi, nghiêm túc đàng hoàng nói, dù sao em cũng được tính là một nửa bà mối, hỏi xíu xíu bọn họ cũng không thể làm gì em đâu. Lúc trước Thư Minh Yên lo lắng về hôn sự của cô ấy với Mộ Tri Diễn, nhờ cô hiến kế, đã khuyên Thư Minh Yên xem xét chú nhỏ của mình. Nhưng cô chỉ là đưa ra gợi ý thôi, không ngờ hai người đó lại phát triển khá nhanh, không lâu sau đã đi đăng ký kết hôn rồi. Ông nội không thích nhất đám con cháu không nghe lời mình, cháu dâu ông thích lại trở thành con dâu, vốn tưởng rằng ông sẽ nổi trận lôi đình, kết quả có lần Mộ Dữ trở về. Ông cụ lại rất vui mừng nói về hai người họ. Quả nhiên, trong mắt ông nội, người ông thương nhất chính là chú nhỏ, ý tưởng mà cô đưa ra cho Thư Minh Yên tuyệt cà là vời. Điện thoại của Mộ Dữ reo hai lần, Thư Minh Yên gửi lại một tin nhắn, thím nhỏ, Mộ Dữ đang suy nghĩ nên trả lời với cô ấy như thế nào thì Doãn Mặc bên cạnh nói, bọn họ tới rồi. Mộ Dữ thuận thế ngước mắt lên, nhìn thấy Thư Minh Yên và Mộ Du Trầm đã nhanh chóng đi đến gần chiếc xe này, Thấy hai người đều có mục tiêu rõ ràng, Mộ Dữ rất khó hiểu, làm sao chú nhỏ em vừa nhìn đã biết em ngồi trên chiếc xe này? Đây không phải là xe của Trịnh Lâm xe sao? Chú ấy biết ư? Doãn Mặc thản nhiên liếc cô một cái, đây là chỗ đậu xe của nhà chúng ta. Mộ Dữ, hai người họ đã đến rồi. Mộ Dữ cười cười cùng Doãn Mặc xuống xe, chú nhỏ, thật trùng hợp. Mộ Du trầm liếc nhìn khuôn mặt của Mộ Dữ và Doãn Mặc, giọng điệu nhàn nhạt, ý vị không rõ, hai người làm gì trong xe vậy? Mộ Dữ bị hỏi ngược liền hơi chột dạ, bọn cháu có làm gì đâu, đang tâm sự thôi. Doãn Mặc nắm lấy tay cô, thản nhiên nhìn Mộ Du trầm, chúng tôi muốn xem khi nào thì các cậu xuống xe. Mộ Du trầm thần sắc phức tạp, bọn tôi đã đi rồi, các cậu còn ở bên trong làm gì? Doãn Mặc, bọn tôi đang đếm thời gian. Hai người ở trong xe 4 phút 57 giây, anh hỏi Mộ Du trầm, thời gian này, có thể dùng để làm gì? Đại hắc cẩu của cô chặn người quá đỉnh, chú nhỏ cũng không phản bác lại, xem ra lúc cô và Doãn Mặc hôn nhau, chú nhỏ lái xe quá nhanh nên không để ý. Trong lòng Mộ Dữ âm thầm đắc ý một trận, không khí ngưng động trong chốc lát, Thư Minh Yên bất thình lình nhìn Mộ Dữ, tiến lên hai bước, xích lại gần, hôm nay không phải cậu đến buổi ký tặng sao? Trên mặt còn trang điểm, làm sao lại trôi mất son rồi, lại chỉ vào môi mình, màu son này của tớ đẹp không? Tớ mua hai cái, lát nữa tặng cậu một cái. Thư Minh Yên gần như hỏi thẳng, tớ có son môi cậu không có, đến cùng là ai ở trong xe làm chuyện gì đó không hay đây? Doãn Mặc và Mộ Dữ đột nhiên im lặng, lông mày của Mộ Du trầm giãn ra. Anh kéo Thư Minh Yên qua, chúng ta làm trưởng bối, nên rộng lượng hơn với tiểu bối. Son môi không đáng bao nhiêu. Lát nữa em tặng con nhóc con này mấy cái vào, cho nhóc đó vừa ăn vừa bôi, một cái kia sợ là không đủ. Mộ Dữ. Mãi đến khi Mộ Du trầm và Thư Minh Yên rời đi, Mộ Dữ vẫn túng quẫn tại chỗ. Thư Minh Yên nhất định là thấy được tin nhắn của cô, Tô Son Song mới đến tìm cô. Tại sao cô không nghĩ đến việc Tô lại Son chứ? Mộ Dữ càng nghĩ càng tức giận, đều tại anh, cứ cố chấp phải hôn em ở đây. Lỗi tại anh, ban ngày dễ gặp phải người quen, quả thuật không thích hợp. Anh không nặng không nhẹ siết ngón tay của Mộ Dữ trầm giọng nói, về nhà thôi, tối chúng ta lại xuống. Mộ Dữ, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Năm trước, ba mẹ Doãn Mặc nói sẽ đưa ông bà anh đến An Cầm ăn Tết. Mộ Dữ và Doãn Mặc đã nhận nhiệm vụ này, cùng nhau tới Trường Hoàng để đón họ. Ngày ấy đến Trường Hoàng, đúng lúc tuyết rơi dày, cả thành phố bị tuyết bao phủ, rất đẹp. Rất hiếm khi ở An Cầm nhìn thấy một ngày tuyết rơi như vậy, Mộ Dữ rất vui. Bà cụ Doãn liền giữ họ ở lại đây hai ngày, chơi xong lại đi. Sáng sớm hôm nay, sau một đêm tuyết động, cành cây ngoài cửa sổ gần như bị đè gãy, lung lay sắp đổ, bầy chim sẻ tung cánh tìm thức ăn trong tuyết. Bên trong ấm áp, kính thủy tinh mờ mịt một tầng hơi nước, khó có thể nhìn rõ cảnh vật bên ngoài. Mộ Dữ còn chưa tỉnh dậy, cô tự hồ có chút mơ màng nép vào trong lòng Doãn Mặc, khuôn mặt khi ngủ rất bình yên, hô hấp đều đều. Doãn Mặc đã tỉnh dậy từ lâu, Mộ Dữ gối lên cánh tay anh. Anh dứt khoát không nhúc nhích nữa, tránh làm phiền tới cô. 9 giờ, Mộ Dữ nhẹ nhàng dụi vào cánh tay anh hai lần như một chú mèo con thỏa mãn, ung dung tỉnh lại. Hàng mi khẽ rung, cô mở đôi mắt ngái ngủ, mấy giờ rồi ạ? Giọng nói thì thầm không rõ ràng lắm, nhưng lại mềm mại đến khó hiểu. Doãn Mặc hôn lên trán cô, còn sớm, anh còn đang nói, Mộ Dữ đã tiện tay sờ lấy điện thoại, bấm vào, đồng tử đột nhiên giãn ra, sao muộn như vậy mà anh không gọi em? Đây là ở nhà ông bà. Làm sao mà ngủ đến 9 giờ được? Doãn Mặc cười ôm lấy cô, không sao, trời lạnh, bọn họ có thể hiểu được. Mộ Dữ vẫn cảm thấy không ổn, liền vén chăn lên ngồi dậy, sau đó kéo lấy cánh tay anh cũng dậy đi, mau đứng lên. Doãn Mặc thử cử động cánh tay một cái, cau mày rít lên. Mộ Dữ nghi ngờ nhìn anh, phát hiện đó là cánh tay vừa rồi cô gối lên, rõ ràng là bị cô gối làm cho tê rần rồi. Cô bĩu môi sờ sờ đầu mình, đầu em cũng không nặng mà. Doãn Mặc ngồi dậy cử động cánh tay hai lần, cười nói, giữ một tư thế lâu tất nhiên sẽ tê, cũng không phải hoàn toàn là do bị ép. Mộ Dữ giúp anh xoa bóp, anh cũng thật là, tê mà không động đậy sao? Ánh mắt Doãn Mặc thâm thúy mềm mại nhìn cô chăm chú, khóe miệng cong lên, làm sao anh có thể cam lòng đẩy em ra? Anh vĩnh viễn không cam lòng, anh thật là xấu mà. Nhịp Mộ Dữ tim đập nhanh mấy hồi, mất tự nhiên buông ra anh cánh tay, tự anh cử động đi, mau đứng lên. Nói xong, cô không có gan nhìn Doãn Mặc nữa, đứng dậy lao vào phòng thay đồ. Doãn Mặc xoa dịu cánh tay tê dại, lại dựa vào đầu giường, ánh mắt rơi vào hướng phòng thay đồ, khóe miệng nhàn nhạt nhếch lên một vòng cung. Mộ Dữ và Doãn Mặc rửa mặt sạch sẽ, cùng nhau đi xuống dưới tầng, ông bà cụ Doãn đã dậy từ sớm, hôm nay sẽ cùng nhau đến An Cầm. Bà cụ Doãn không yên tâm nhà của Doãn Toại, ở phòng khách gọi điện thoại cho bọn họ. Doãn Mặc nắm tay Mộ Dữ đi tới ngồi, ông cụ ra hiệu cho bà cụ đang gọi điện thoại, càm ràm cằn nhằn với anh cháu hơn một giờ đồng hồ rồi. Lo bà ấy đi thì không có ai chăm sóc chúng nó. Thấy bà cụ cất điện thoại di động, Doãn Mặc trêu chọc, bà ơi, bà gọi điện thoại cho anh cháu sớm như vậy, quấy rầy giấc ngủ của anh ấy đấy. Bà cụ ném cho anh một cái nhìn sắc lẹm, trong nhà nó có thằng nhóc quỷ gây rối Lê Hân, đã dậy từ sớm rồi. Bà với ông cháu tới An Cầm, nhà Doãn Toại liền chỉ có một nhà ba người ăn Tết, tất nhiên là bà phải gọi điện đến hỏi thăm một chút rồi. Nhắc đến cháu trai Doãn Toại, bà cụ thở dài, thằng bé khổ hơn cháu, cha không thương mẹ không yêu, hồi còn bé ăn nhờ ở đậu, trưởng thành rồi hầu như có chuyện buồn cũng chẳng kể. Những năm này kết hôn với chị dâu cháu, Khương Ngâm tính tình hoạt bát, bà mới thấy nó cười nhiều hơn một chút. Ông cụ thuyết phục bà, con cháu có phúc phận riêng, hiện tại đã rất tốt rồi, bà không cần lo lắng. Một nhà ba người chúng nó chắc chắn vẫn giống mấy năm qua, tới Khương gia ăn Tết, ba mẹ Khương Ngâm là giáo sư đại học của Doãn Toại, quan hệ thân thiết lắm. Đúng vậy, tôi già rồi nên thích lải nhải. Bà cụ cười nhìn Mộ Dữ, Dữ Dữ đói rồi phải không? Bữa sáng đã chuẩn bị xong, con mau đi ăn đi. Ông bà đã ăn xong, vì vậy Mộ Dữ và Doãn Mặc cùng đến phòng ăn ăn sáng. Người giúp việc bưng cháo nóng lên từ sớm. Mộ Dữ khuấy cháo trong bát, nghĩ về mấy lời bà nội vừa nói, nhìn Doãn Mặc, thì ra ông bà sống ở Trường Hoàng quanh năm, không phải vì không thích nghi với khí hậu ở An Cầm, mà là vì anh họ và chị dâu ở đây, muốn chăm sóc bọn họ phải không? Doãn Mặc ừm, đưa cho cô quả trứng đã bóc vỏ, bác cả với bác dâu cả đã ly hôn từ lâu, anh ấy bị đưa sang nhà cô, được nhà cô nuôi lớn, cũng không dễ dàng gì. Nhưng anh ấy cũng rất giỏi, vừa tốt nghiệp liền tiếp quản tập đoàn Quân Tứ, tập hợp lại và giúp tập đoàn Quân Tứ vốn đã hỗn loạn có được chỗ đứng vững chắc, sừng sững không ngã. Mộ Dữ bóc lòng đỏ trứng trong tay, ném nó vào đĩa của Doãn Mặc, cô chỉ ăn lòng trắng trứng, em biết, truyền thông tin đồ thuộc tập đoàn Quân Tứ rất nổi tiếng, dưới trướng có rất nhiều nghệ sĩ và nhân vật nổi tiếng, cũng đã sản xuất nhiều bộ phim và chương trình truyền hình xuất sắc. Cùng ảnh nghiệp Diệu Khởi thuộc Mộ thị nhà em lần lượt chiếm lĩnh hai thị trường lớn là Giang Bắc và Giang Nam, ở một mức độ nhất định, anh ấy là đối thủ cạnh tranh của chú em, hẳn cũng là người quen cũ với chú em đó. Doãn Mặc cười khổ, đúng là thế, lúc hai người bọn họ không hợp nhau, anh bị kẹt ở giữa ép trong ngoài không còn là người, còn có chuyện này sao? Mắt Mộ Dữ khẽ đảo, hiến kế cho anh, để cho con của hai nhà bọn họ sau này kết hôn với nhau, về sau trên phương diện làm ăn phát sinh vấn đề. Bọn họ là thông gia, liền không liên quan gì đến anh nữa. Nếu mà thành thông gia thật, em còn có thể nâng cao bối phận trước mặt chú nhỏ em. Nói đến đây, Mộ Dữ lại cảm thấy không ổn, thất vọng nói, con trai của anh cả anh đã lớn như vậy rồi, bụng của thím nhỏ vẫn chưa động tĩnh gì, có lẽ sẽ không thể liên hôn được rồi. Cô nhìn Doãn Mặc, anh của anh có định sinh đứa thứ hai không? Sinh đứa thứ hai còn có thể có hy vọng. Doãn Mặc nhướng mày nhìn cô. Em lo làm bà mối từ khi nào vậy? Anh nói anh bị kẹt giữa hai người bọn họ, cho nên em đang nghĩ biện pháp giúp anh phủi sạch quan hệ mà. Em chủ yếu là muốn nâng cao bối phận ở trước mặt chú nhỏ em thôi. Tâm tư bị vạch trần, Mộ Dữ vùi đầu vào bát cháo tôm, không nói. Ăn gần xong, cô mới lại khó tả cảm khái một câu, thì ra bố mẹ anh trai anh cũng ly hôn. Trong xã hội hiện nay, tỷ lệ ly hôn rất cao, người chịu thiệt đều là con cái. Anh nói xem. Những bậc cha mẹ đó đã không dự định nuôi nấng thật tốt, vì sao lại muốn sinh con ra? Hay là trước khi sinh chúng ra đã định chăm sóc chúng thật tốt, nhưng sau đó tình nghĩa vợ chồng nhạt dần, không còn yêu nhau nữa, sau đó thậm chí cũng chẳng thương con. Cả một đời dài như vậy, có thể yêu nhau mãi mãi vốn là chuyện rất khó đi. Cô rũ mi xuống, không nhìn ra được cảm xúc trong mắt, Doãn Mặc nhìn cô chậm chậm một lúc, đoán rằng cô nghĩ đến ba mẹ mình, đáy lòng anh dâng mấy phần yêu thương, chủ động nắm chặt tay cô. Mộ Dữ hoàn hồn lại, ngước mắt nhìn sang, cô không biết tại sao mình lại già mồm như vậy, lời vừa nói ra có chút ảo não, ngượng ngùng tránh đi ánh mắt của anh, em no rồi, em đi nói chuyện với ông bà một lát, anh ăn tiếp đi. Cô lau miệng đứng dậy, đang định rời khỏi bàn ăn thì Doãn Mặc đột nhiên nắm lấy cổ tay cô, kéo cô ngồi lên đùi anh. Người đàn ông vòng tay qua eo cô, ánh mắt thâm thúy nhìn cô chăm chú, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có, người khác thế nào thì anh không biết, nhưng anh sẽ mãi mãi yêu em. Mộ Dữ trong lòng ngọt ngào, vang tai nóng lên, cúi đầu, thấp giọng đáp, vâng, em cũng vậy. Doãn Mặc áp sát lỗ tai cô, nói to lên, anh nghe không rõ. Mộ Dữ bị anh trêu chọc, thẹn thùng đẩy anh ra, nhưng Doãn Mặc đã mỉm cười giữ chặt hai tay cô. Anh hôn lên má cô một cái, lại nói sang chuyện khác, ba mẹ đã lên kế hoạch cho hôn lễ, cũng đã thuê người tổ chức sự kiện chuyên nghiệp, đợi em tốt nghiệp, chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ, được không? Mộ Dữ mím môi dưới, còn mấy tháng nữa mới tốt nghiệp, hiện tại chuẩn bị không phải là quá sớm sao? Không còn sớm, bọn họ nói là có chuẩn bị trước, đến lúc đến sẽ không lúng cuống hoảng sợ. Mộ Dữ gật đầu, còn đang định nói thêm gì đó, khi ngẩng đầu lên, liền thấy một dì phụ bếp bưng một cái đĩa đi vào. Có lẽ là không ngờ tới Mộ Dữ sẽ ngồi trên đùi Doãn Mặc, dì sững người một lúc, quay người lại định rời đi. Mộ Dữ bật dậy như lò xo, mặc kệ hơi nóng trên má, hướng bên kia hét lên, dì ơi, có chuyện gì vậy ạ? Dì tươi cười bước vào, thần sắc như thường, bà chủ thích món bánh ngàn lớp trứng chảy do đầu bếp ở nhà làm, bảo tôi làm thêm mang tới ăn cầm. Vừa mới ra lò, cậu chủ và cô chủ nếm thử đi. Vừa nói dì vừa đặt một đĩa bánh ngàn lớp trứng chảy lên bàn, vỏ vàng ươm, giòn rụm, bên trên rắc thêm mè đen, mùi thơm thoang thoảng trông rất ngon miệng. Sau khi dì đi rồi, Mộ Dữ ngồi xuống chỗ của mình, cầm lấy một cái bánh ngàn lớp trứng chảy, anh mau ăn đi, đừng động tay động chân. Bình thường hai người thỉnh thoảng dính nhau, dì thôi nhìn thấy cũng không sao, nhưng hiện tại ở nhà ông bà, cũng không quen dì giúp việc ở đây, thật ngại quá đi mất. Mộ Dữ cúi đầu ăn bánh ngàn lớp trứng chảy, cố gắng quên đi sự cố đáng xấu hổ vừa rồi. Cô đã ăn sáng rồi, nhưng món bánh ngàn lớp trứng chảy thực sự rất ngon nên sau khi ăn xong cô lại lấy thêm một chiếc nữa, cúi đầu tùy tiện lướt điện thoại. Nhấp vào vòng bạn bè, Mộ Dữ thấy một bài đăng mới của Khâu Sóc, đính kèm một bức ảnh một đứa trẻ sơ sinh, caption là, vợ anh vất vả rồi, anh yêu em. Mộ Dữ nói với Doãn Mặc, thầy Khâu đã có con rồi, em còn tưởng anh ấy còn độc thân đấy. Thật sao? Vâng, anh ấy đã cập nhật trạng thái trên WeChat. Doãn Mặc không nghe nói vợ của Khâu Sóc có thai, anh ngạc nhiên trong giây lát, sau đó nhớ ra anh ta đã xin nghỉ phép một thời gian trước, anh liền hiểu rõ. Anh nhấp vào vòng bạn bè để xem con của Khâu Sóc trông như thế nào, nhưng anh không thấy trạng thái nào được cập nhật cả. Doãn Mặc khẽ cau mày, chặn anh à. Mộ Dữ cũng nghiêng người để xem, quả thực không có gì trong vòng bạn bè của Doãn Mặc. Cô nghĩ nghĩ rồi đưa ra suy đoán, đây là hành vi thường xuyên chặn ông chủ. Doãn Mặc liếc nhìn cô, tại sao lại không chặn bà chủ? Em là học trò của anh ấy nha. Doãn Mặc nhấp vào WeChat của Khâu Sóc, gõ chữ gửi qua, có con, chặn tôi. Khâu Sóc, tôi đây không phải đang suy nghĩ cho anh sao, anh vẫn chưa có con, tôi sợ kích thích anh, sẽ ảnh hưởng đến việc tăng lương của tôi. Doãn Mặc cười một tiếng, đã như vậy, tại sao anh không chặn vợ tôi? Khâu Sóc, tốt xấu gì tôi cũng đã dẫn dắt vợ anh trong công việc lâu như vậy, tiền mừng của vợ chồng anh, dù sao tôi cũng phải nhận một cái chứ, chặn hết sao lấy được. Doãn Mặc, Khâu Sóc, hai người không phải mỗi tối dùng một hộp sao? Anh lao lực như vậy, vợ anh có thai chưa? À đúng rồi, tôi quên mất, dùng cái kia không mang thai được, không giống như tôi với vợ tôi, đều không cần cái đó, dù sao vợ tôi cũng không phải là sinh viên đại học, đừng nóng vội, từ từ sẽ đến, nhất định sẽ có con, nhưng có thể phải đợi đến lúc anh 30 tuổi mới có. Doãn Mặc mặt lạnh kéo anh ta vào danh sách đen. Sau khi Mộ Dữ thuận lợi tốt nghiệp vào năm tư, hôn lễ của cô với Doãn Mặc cũng dần được đưa vào danh sách những chuyện quan trọng. Mặc dù hai người đã có giấy đăng ký kết hôn trước đó, nhưng các trưởng bối rất coi trọng phong tục lễ nghi của hôn lễ. Ông cụ Mộ và ba mẹ Doãn Mặc đã chuẩn bị hơn nửa năm, cả hai bên đều muốn tổ chức đám cưới này thật hoành tráng, long trọng. Trước đám cưới, Mộ Dữ được ông nội đưa về nhà của Mộ gia để chờ kết hôn, không được phép sống chung với Doãn Mặc trong căn hộ, nói rằng điều đó không phù hợp với nghi thức. Đôi bạn trẻ không thể gặp nhau buổi tối, cơ hội duy nhất để tiếp xúc là vào ban ngày ở công ty, nhưng cả hai đều có công việc riêng bận rộn, hiếm khi có thể nói chuyện đàng hoàng vài câu. Tối hôm đó đã quá giờ tan ca, bên ngoài trời càng ngày càng tối. Mọi người từ phòng kế hoạch lục tục thu dọn đồ đạc lần lượt về nhà, Mộ Dữ vẫn ngồi ở bàn làm việc. Khâu Sóc từ văn phòng giám đốc đi ra, nhìn thấy cô, liền gõ bàn của cô, anh đang nghĩ tại sao ngày nào em cũng tăng ca ở đây. Bởi vì em và Doãn Tổng sắp tổ chức hôn lễ, anh không sắp xếp cho em nhiều nhiệm vụ đến vậy chứ? Mộ Dữ đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cười chào hỏi, thầy Khâu, em muốn ở lại học thêm ấy mà. Khâu Sóc không biết gần đây cô và Doãn Mặc không sống cùng nhau, nghe cô nói vậy, anh ta ngạc nhiên cười, sắp tới hôn lễ rồi, em cũng rất cầu tiến đấy, được rồi, cố gắng học tập, anh phải về giúp vợ anh bế con đây, tạm biệt thầy Khâu. Mộ Dữ đưa mắt nhìn Khâu Sóc rời đi. Trong toàn bộ phòng kế hoạch chỉ còn lại một mình cô liếc nhìn thời gian, thu dọn đồ đạc, ra khỏi văn phòng, đi thẳng lên văn phòng chủ tịch ở tầng cao nhất, đợi lát nữa Doãn Mặc đưa cô về nhà. Mặc dù ông nội yêu cầu cô trở về nhà cũ trước đám cưới, nhưng ông không ngăn cản Doãn Mặc đưa đón cô đi làm, đây cũng được coi là khoan dung rồi. Mộ Dữ đẩy cửa đi vào, Doãn Mặc đang có một cuộc họp video, ra hiệu cho cô. Cô biết ý ngồi xuống chiếc ghế sofa ở khu vực nghỉ ngơi, một lúc sau có nhân viên thư ký mang cà phê vào. Sau khi uống nửa tách cà phê, Doãn Mặc mới kết thúc cuộc họp video. Màn đêm bên ngoài đã hoàn toàn buông xuống, bên ngoài những ô cửa sổ sát đất, những ánh đèn lung linh đang chiếu vào ngoại vi của những tòa nhà cao tầng, những khu dân cư ở phía xa, ánh đèn của hàng ngàn ngôi nhà được thắp sáng. Thấy anh đứng lên, Mộ Dữ đặt cốc nước xuống, đi tới, anh làm xong chưa, chúng mình về nhà thôi. Doãn Mặc rất tự nhiên ôm cô vào lòng, chặn trước bàn làm việc, không có ý định tan làm, ở lại thêm chút nữa. Từ khi Mộ Dữ chuyển đến nhà cũ, hai người họ tan làm ngày càng muộn hơn. Mộ Dữ cũng muốn ở bên anh, cô hơi cúi đầu, vậy, chúng ta có làm gì đó không? Lời vừa dứt, Doãn Mặc đột nhiên ôm cô ngồi lên bàn, nghiêng người về phía trước, trầm giọng hỏi, em muốn làm gì? Đôi mắt ấy đen kịt, bên trong dâng lên những làn sóng cuộn trào không thể kiểm soát. Mộ Dữ hơi hoảng hốt nghiêng đầu, đây là văn phòng, anh đừng làm loạn. Sao có thể gọi là làm loạn? Anh cọ nhẹ trán vào trán cô, hôn một chút cũng không quá phận chứ. Yết hầu gợi cảm của người đàn ông trượt xuống, không nói lời nào liền hôn cô. Đã mấy ngày họ không thân mật, nụ hôn của anh không hề dịu dàng chút nào mà bá đạo cường thế, giống như một kẻ tàn bạo mang theo dục vọng mãnh liệt. Răng va vào môi cô, có chút đau, Mộ Dữ dần dần không chống đỡ được, hai tay đẩy anh. Người đàn ông không đành lòng buông cô ra, hơi thở nặng nề rối loạn, lồng ngực săn chắc phập phồng, con ngươi thâm thúy ảm đạm khó lường. Làm đau em hả? Thanh âm của anh trở nên khàn khàn cố khắc chế, nhẹ nhàng giúp cô vuốt mái tóc dài, là anh không tốt, quá nhớ em. Mộ Dữ rũ mi mắt xuống, tim đập thình thịch như nai con đi lạc, thật ra thì không sao. Doãn Mặc cười nhàn nhạt, thật sao, vậy chúng ta tiếp tục nhé. Môi anh lại áp tới, lần này ôn nhu hơn trước rất nhiều. Không biết qua bao lâu, Doãn Mặc mới lưu luyến không rời buông cô ra, chủ động lau vết nước trên môi cô, em đói không? Mộ Dữ thở hổn hển lắc đầu, cô vẫn chưa hoàn hồn sau nụ hôn kia, cô mới uống nửa ly cà phê, lúc này trong bụng vẫn chưa có cảm giác gì. Doãn Mặc liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, vẫn còn sớm, chúng ta đi Vịnh Lan Bảy xem sao nhé. Ánh mắt Mộ Dữ khẽ động, vâng, Vịnh Lan Bảy là dự án du lịch Doãn Thị và Mộ Thị hợp tác khai thác, dự án Vịnh Lan Bảy rất lớn, hiện tại chỉ có một phần được mở cửa cho công chúng, trong số đó có một hòn đảo rất đẹp tên là đảo Lan Viên. Hôn lễ của Doãn Mặc và Mộ Dữ sẽ được tổ chức trên hòn đảo này vài ngày sau. Các trưởng bối đã chuẩn bị cho hôn lễ từ lâu, hòn đảo đã sớm được sắp xếp bài trí sống động và náo nhiệt. Mộ Dữ đi chân trần bước trên bãi cát mềm, những con sóng nhỏ cuồn cuộn dâng lên, rửa sạch mắt cá chân của cô, khi chạm vào có cảm giác ấm áp dễ chịu. Gió mùa hạ thổi má hồng, tà váy dài bay phấp phới. Doãn Mặc từ phía sau ôm lấy cô, cầm đặt trên vai cô, ôn nhu hỏi, em hồi hộp sao? Mộ Dữ bị hỏi hơi sững sờ, cẩn thận suy nghĩ, hình như là không, nhưng có kỳ vọng, làm gì có cô gái nào lại không mơ ước một ngày được khoác lên mình chiếc váy cưới và kết hôn với người mình yêu. Cô cũng là người phàm tục, tất nhiên cũng không ngoại lệ. Trong đầu cô đã diễn đi diễn lại cảnh tượng trong ngày cưới vô số lần. Cô đột nhiên xoay người, đối mặt với anh, kiễng chân ôm lấy cổ anh, ngày kết hôn, em muốn tặng anh một món quà. Doãn Mặc nhướng mày, là gì thế? Mộ Dữ kiên định lắc đầu. Hiện tại không thể nói, nếu không sẽ không có bất ngờ. Doãn Mặc trầm ngâm, vậy anh cũng phải chuẩn bị một món sao? Mộ Dữ nhún nhún vai, vậy anh có thể tự tính toán mà làm. Nếu như anh không định chuẩn bị, vậy thì tùy anh, nhưng sau này có thể sẽ ảnh hưởng đến địa vị trong gia đình của anh đấy. Sao nghe giống như uy hiếp anh vậy? Trong màn đêm, Doãn Mặc nâng gò má thanh tú của cô, hôn mạnh lên môi cô, ngược lại, anh rất muốn xem em chuẩn bị cho anh cái gì. Mộ Dữ tránh đi ánh mắt của anh, nhẹ giọng nói, nên đưa em về thôi, muộn quá ông nội sẽ lo. Doãn Mặc ôm lấy eo cô, ánh mắt thâm thúy, anh không muốn đưa em đi, làm sao bây giờ? Cô cắn môi, không được. Lời vừa dứt, điện thoại trong túi Doãn Mặc rung lên. Anh sờ vào điện thoại, thấy đó là Mộ Du Trầm đang gọi, đặt lên tai nghe máy, giọng nói của Mộ Du Trầm từ phía đối diện truyền đến, cậu với Tiểu Dữ Tử đi đâu rồi, ông già đang đợi con bé trở về cùng ăn cơm đấy. Doãn Mặc và Mộ Dữ nhìn nhau, nói thật, Vịnh Lan Bảy, bên kia trầm mặc một lát, còn chưa kết hôn đâu, hai người không cần gấp như vậy diễn tập, mau trở về đi. Mộ Dữ nghiêng người tiếp lời, chú nhỏ, bây giờ tụi con về đây. Sau đó, không đợi Doãn Mặc nói gì, cô đã nhanh chóng bấm vào nút màu đỏ để cúp máy, nháy mắt với anh xem, chú nhỏ em thúc giục rồi này, mau về thôi. Doãn Mặc bị phản ứng của cô chọc cười, em sợ cái gì, anh có thể làm gì được em ở đây. Mộ Dữ thấp giọng lẩm bẩm, cũng khó nói lắm, nhỡ đâu anh cảm thấy ở chỗ này càng kích thích thì sao, hả? Mí mắt Doãn Mặc giật giật, đầu ngón tay nâng cầm cô, nhìn bãi cát bên bờ biển, không nhịn được cười ra tiếng, ở chỗ này. Kích thích sao? Mộ Dữ vội vàng giải thích, em đang nói là có khả năng anh sẽ nghĩ như vậy, không phải em. Doãn Mặc, được, anh sẽ suy nghĩ sau. Mộ Dữ. Biến thái, sau khi hôn lễ kết thúc, Mộ Dữ sẽ hiếm khi dành thời gian ở bên ông nội như thế này. Sợ mọi người ở Mộ gia lại thúc giục, Doãn Mặc lái xe chở cô về nhà cũ. Xe dừng lại ở lối vào biệt thự Mộ gia, Mộ Dữ xuống xe, thấy Mộ Du Trầm và Thư Minh Yên tình cờ đang đi dạo trong khu dân cư trở về. Cô cười chào hỏi hai người. Mộ Du Trầm liếc nhìn Doãn Mặc đang ngồi ở ghế lái, gõ gõ cửa sổ xe, Doãn Mặc bên trong hạ kính xuống. Mộ Du Trầm nói, mấy ngày nữa thôi người đã hoàn toàn là của cậu, sau này đừng làm loại chuyện bắt cóc cháu gái tôi không về nhà như này nữa, lộ ra cậu cũng quá nóng vội không biết dè dặt rồi. Doãn Mặc uể oải tựa vào thành ghế sau, cười nói, cậu quản nhiều như vậy, ai biết cậu là thật tâm quan tâm cháu gái, hay là bởi vì bọn tôi sắp tổ chức hôn lễ mà ghen tị. Tôi ghen tị với cậu sao? Mộ Du Trầm bĩu môi, cậu có biết tại sao chúng tôi không tổ chức hôn lễ cùng với các cậu không? Vợ tôi đang mang thai, cả Doãn Mặc và Mộ Dữ đều sửng sốt. Mộ Dữ vô thức nhìn Thư Minh Yên, thấy cô ấy quay mặt đi vì xấu hổ, vẻ mặt đó chứng tỏ chú nhỏ không nói dối. Ban đầu Mộ Dữ còn muốn hỏi Thư Minh Yên, khi nào cô ấy và chú nhỏ dự định tổ chức đám cưới, thật sự có thai. Vừa mới tốt nghiệp không bao lâu, đã xảy ra chuyện gì vậy trời? Mộ Du Trầm vẫn đang tán gẫu với Doãn Mặc, nghiêm túc nói, cháu không cần phải hâm mộ đâu, chú nhỏ là trưởng bối, có con trước cháu là chuyện bình thường, các cháu vẫn còn trẻ, cứ thông thả, từ từ sẽ đến. Doãn Mặc. Mộ Dữ lười nghe cuộc trò chuyện ấu trĩ của hai người họ, cô kéo Thư Minh Yên vào nhà, dừng lại ở trong sân, hai người cũng không vội vào nhà. Mộ Dữ liếc nhìn chiếc bụng phẳng lì của Thư Minh Yên, vẫn có chút bối rối, cậu thực sự mang thai sao? Chuyện khi nào vậy? Thư Minh Yên ngồi xuống chiếc ghế xích đu trong sân, vừa mới biết, muốn đợi đến lúc thai nhi ổn định thì sẽ nói cho các cậu, vừa rồi Mộ Du Trầm nói nhanh quá, tớ không kịp phản ứng. Mộ Dữ ngồi xuống bên cạnh Thư Minh Yên, đưa tay sờ sờ bụng cô ấy, từ kết hôn đến mang thai, tiến độ của hai người giống như cưỡi tên lửa ấy, tớ thật sự không ngờ tới. Hai má Thư Minh Yên nóng lên, có lẽ, duyên phận đến là sẽ thần kỳ như vậy đấy, đúng vậy, tớ rất mừng cho cậu. Mộ Dữ vén một lọn tóc dài ra sau tai, lại hỏi cô ấy, là bé trai hay bé gái vậy? Thư Minh Yên bật cười, bây giờ làm sao đã biết được? Nam chua nữ cay nha, cậu thích chua hay cay? Tớ vừa phát hiện ra mình có thai, bây giờ vẫn cảm thấy như bình thường. Nhưng anh ấy nói con trai hay con gái đều tốt cả, tớ cũng nghĩ vậy. Mộ Dữ gật đầu, cũng có lý, dù sao cũng là kết tinh tình yêu giữa hai người. Cô lại vuốt ve bụng Thư Minh Yên, tuy rằng không biết giới tính. Nhưng sau này sinh ra, đều phải gọi tớ là mẹ nuôi hết. Thư Minh Yên sững sờ, bật cười, chỉ sợ không được nha. Mộ Dữ không hiểu, tại sao? Chúng ta là chị em tốt, cậu có thể thảo luận với chú nhỏ về chuyện nâng cao bối phận cho tớ mà. Thư Minh Yên chưa kịp mở miệng, Mộ Du Trầm không biết từ lúc nào đã đi tới. Tiểu Dữ tử, nhóc muốn con chú gọi nhóc là cái gì cơ? Không cần để thím nhỏ thương lượng với chú, tự nhóc tới nói chú nghe đi. Mộ Dữ, vài ngày trước ngày cưới, Mộ Dữ xin nghỉ làm, một lòng ở nhà chờ đợi hôn lễ. Một ngày trước đám cưới, Mộ Du Vãn và Giảng Quý Bạch đưa con gái từ Lan Thành trở về, nhà của Mộ gia hiếm khi náo nhiệt. Trong phòng khách sau bữa cơm tối, ông cụ hết lần này đến lần khác yêu cầu mọi người làm thủ tục quy trình cưới hỏi ngày mai, sợ đến lúc đó có chuyện không hay xảy ra. Ba cô, Mộ Bách Liêm ngồi bên cạnh Mộ Dữ, đưa cho cô một bản hợp đồng. Mộ Dữ nhàn nhạt liếc mắt một cái, không nhận lấy, gì vậy? Mộ Bách Liêm nói. Thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần, một nửa số cổ phần tập đoàn Mộ Thị trong tay ba, nó là của hồi môn cho con. Mẹ kế Lưu Phân nhìn sang với vẻ không thể tin được, trừng mắt nhìn Mộ Bách Liêm, chuyện lớn như vậy, thế mà ông chồng cư nhiên không cho bà ta biết trước một chút nào. Mộ Du Trầm là người cầm quyền tập đoàn Mộ Thị, Mộ Bách Liêm có một chức vị nhàn tản ở công ty, trong tay có một lượng cổ phần nhỏ đến đáng thương, vậy mà bây giờ ông ta lại đột ngột chia một nửa cho Mộ Dữ. Bất chấp sự hiện diện của nhiều người như vậy, Lưu Phân ngay lập tức bùng nổ tại chỗ, đứng bật dậy khỏi ghế sofa, ông cho con bé một nửa. Mộ Dữ ngẩng đầu nhìn Lưu Phân, cô và người mẹ kế này trong nhiều năm nay chẳng có chút liên lạc nào. Thỉnh thoảng, gia đình Mộ Bách Liên và Lưu Phân trở về thăm ông cụ, Mộ Dữ đều có thể tránh thì tránh, trốn không thoát thì giả vờ như họ không tồn tại, không nói chuyện với bọn họ. Về phần Lưu Phân, mỗi khi nhìn thấy, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.